Vạn yêu đế chủ, chương 13, kiếm thánh hạ thiên ý, góc truyện audio.com. Sau khi Tô Dật rời đi, đệ tử Lạc Thủy Tông tiếp tục khảo hạch linh căn, chỉ là bầu không khí trên sân trường vô cùng quỷ dị. Trong lòng mỗi người đều có một tầng bóng tối bao trùm. Nếu Tô Dật là yêu, có thể hay không phát điên? Thực lực Tô Dật, bọn họ rõ như ban ngày, quả thực là mạnh vô địch, nếu là nổi giận, không ai có thể ngăn lại. Mạc Hạo Sinh ở một góc dưỡng thương, ánh mắt hắn tàn nhẫn, trong lòng tức giận, mắng, chết tiệt, thù này ta nhất định sẽ báo. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể ảo tưởng, hắn cũng không dám đứng trước mặt Tô Dật mà cuồng ngạo. Chờ hắn sau khi về lại sư môn bẩm báo, mượn lực lượng sư môn chém giết đầu yêu này. Một bên khác, hai người Tô Dật đi vào trong trường học, Nam Tiểu Pháo tỏ ra rất hưng phấn, đánh giá Tô Dật, đôi mắt đều tỏa ra ánh sáng. Tô Dật từ trong đạo khố lấy ra hai bình nước, một bình đưa cho Nam Tiểu Pháo, một bình chính mình uống. Nam Tiểu Pháo thấy thế càng thêm hưng phấn, đây là yêu pháp gì? Một lúc sau, Nam Tiểu Pháo nhịn không được hỏi. Tiểu tử ngốc, chúng ta có tính là phạm vào cấm kỵ tình yêu không a? Phốc, Tô Dật đang uống nước, suýt chút nữa bị sặc chết, miệng phun ra ngụm nước. Hắn không hiếu kỳ, nói, ngươi suy nghĩ gì thế? Ta là người đó, chỉ là tu luyện yêu pháp thôi. Hắn cũng rõ ràng đi trên con đường yêu tộc sẽ có cái kết cục gì. Nhưng lúc đó hắn không có con đường khác để đi, chỉ có một bộ công pháp, làm gì quản được nhiều như thế? Tính mạng điều quan trọng trước tiên. Nam Tiểu Pháo bừng tỉnh, sau đó lo lắng nói, ngươi có hay không đã tẩu hỏa nhập ma rồi? Ngươi nghĩ nhiều rồi đó. Tô Dật trợn tròn mắt, tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng hắn cũng lo lắng điều này, dự định lát nữa hỏi xem sao. Cuối cùng bọn họ trở lại ký túc xá Tô Dật. Ký túc xá Nam Tiểu Pháo đã bị phá hủy, tự nhiên là không về được. Sau khi đóng cửa lại, Tô Dật đem linh lung pháp y lấy ra, đưa cho Nam Tiểu Pháo. Sự việc lần này để cho hắn nghĩ mà sợ, cần phải có biện pháp bảo vệ Nam Tiểu Pháo, mà linh lung pháp y là để nữ tử mặc, để ở chỗ hắn dùng cũng không được. Hoa, váy đẹp quá, Nam Tiểu Pháo mừng rỡ không thôi. Lúc này bắt đầu mặc linh lung pháp y, Tô Dật lấy điện thoại di động ra, định ở trong Tô Đế Tông dò hỏi việc yêu tu, tiện thể cảnh cáo Kỳ Dương lão quân. Mới vừa mở điện thoại di động ra, hắn liền vui vẻ, lại có thêm được một người nữa rồi. Xin mời tùy ý lựa chọn một vị sinh linh gia nhập Tô Đế Tông. Kiếm thánh hạ thiên ý Thanh Cương Xà Vương Lý Họa Hồn Phương Thiên Thần Quyền Đường Khuynh Thiên. Lại hơn 20 cái tên, Tô Dật nhìn hoa cả mắt, ánh mắt hắn tập trung vào vị đầu tiên hạ thiên ý, gọi là kiếm thánh. Tuyệt đối không phải là tầm thường. Những cái tên này không phải đều là tên gọi, phải có ý nghĩa đặc thù nào đó. Ngay sau đó, Tô Dật nhanh chóng quyết định kiếm thánh hạ thiên ý. Tiếp theo đó màn hình điện thoại di động thay đổi trang tán gẫu Tô Đế Tông. Tô Đế mời kiếm thánh hạ thiên ý gia nhập Tô Đế Tông. Hắc Hổ Hoàng, hả, hạ thiên ý, Thanh Yếm Ma Quân, kiếm thánh cũng tới, chà chà, ta có đối thủ rồi. Vu Khuynh Giao, thật là kiếm chảm long mạch, độc sông mãnh đường hạ thiên ý tiền bối sao? Kỳ Dương lão quân, ô, hạ thiên ý sao, làm sao có khả năng? Bốn vị thành viên Tô Đế Tông tất cả đều bị khiếp sợ, làm cho điện thoại di động Tô Dật bắt đầu rào rạt bàn tán. Tô Dật lộ ra nụ cười, xem ra ánh mắt ta không sai, vị hạ thiên ý này lai lịch không tầm thường. Kiếm thánh hạ thiên ý, hả? Đây là cái gì? Vì sao các ngươi lại ở trong đầu ta? Hắc Hổ Hoàng, kiếm thánh à, ông trời ơi! Đúng là kiếm thánh nhân tộc, Thanh Yếm Ma Quân, nơi này là Tô Đế Tông, chính là Tô Đế sáng lập, vào tông môn phải giao tài nguyên, nếu không sẽ bị trục xuất. Kỳ Dương lão quân, ngay cả kiếm thánh cũng gia nhập, thần thông Tô Đế sao? Vu Khuynh Giao, vãn bối ngưỡng mộ đại danh kiếm thánh đã lâu, không biết tiền bối đã từng nghe nói qua Lạc Thủy Tông chưa? Lời hạ thiên ý nói ra, những người khác cũng nói liên tục, liền ngay cả Vu Khuynh Giao Lặng Yên đã lâu cũng ngoi lên không thể duy trì tính cao ngạo lạnh băng. Không cần Tô Dật mở miệng, bọn họ liền giải thích lại lịch Tô Đế Tông, thổi phồng trắng trợn Tô Đế mạnh bao nhiêu, tiềm lực Tô Đế Tông lớn bao nhiêu. Tô Dật nhìn thấy mỉm cười, ngươi đang cười cái gì đấy? Lẽ nào ta mặc vào không đẹp sao? Nam Tiểu Phạo oán trách nói. Tô Dật ngẩng đầu nhìn, nhất thời bị kinh diễm. Bản thân nàng nhuộm tóc bạc, sau khi mặc linh lung pháp y, giống như mỹ nhân từ trong tranh bước ra, quyến rũ mê người, môi nở nụ cười, động lòng người, như tiên nữ hạ phàm. Tô Dật nhìn đến ngây cả người, đẹp lắm, rất thích hợp với ngươi. Tô Dật vội vã lấy lại tinh thần, thở dài nói, Nam Tiểu Pháo nghe được nhất thời tức giận, nàng liền đi về phía cái gương để ngắm chính mình. Đúng lúc này, trên tay Tô Dật xuất hiện một quyển sách cổ xưa, có ghi bốn chữ Hán, Trảm Tiên Tâm Kiếm, một quyển kiếm pháp. Tô Dật mừng rỡ, Chu Vũ Kiếm phối hợp với bộ kiếm pháp này, tuyệt đối có thể làm cho sức chiến đấu của hắn tăng cao. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên, khẳng định là kiếm pháp của Hạ Thiên Ý. Trong Tô Đế Tông, kiếm thánh Hạ Thiên Ý ta nộp lên Trảm Tiên Tâm Kiếm. Hy vọng Tô Đế ngài đừng chê. Hắc Hổ Hoàng, Trảm Tiên Tâm Kiếm, T, kiếm pháp bực này, ngài cam lòng sao? Thanh Yếm Ma Quân, thú vị, Trảm Tiên Tâm Kiếm nếu luyện đại thành có thể chạm được cả thần tiên. Không biết thực hư, kiếm thánh Hạ Thiên Ý, chỉ là một trong những chiêu kiếm đạo của ta mà thôi. Trảm Tiên Tâm Kiếm không được coi là đỉnh cấp, huống hồ ta mới đến, có thể nào không lấy ra hậu lễ. Kỳ Dương Lão Quân, kiếm thánh, lợi hại, thành viên khác trong Tô Đế Tông đều rất kinh ngạc, có thể thấy Trảm Tiên Tâm Kiếm bất phàm, làm cho Tô Dật đối với bộ kiếm pháp này sinh ra lòng hiếu kỳ. Tò mò, Tô Đế bắt đầu lên tiếng, hắn không có hết sức lấy lòng kiếm thánh Hạ Thiên Ý, Tô Đế. Kỳ Dương Lão Quân, thủ hạ của ngươi thế mà lại săn bắt ở dị thành nhân tộc sao? Kỳ Dương Lão Quân, hả, sao, lẽ nào Tô Đế ngài đối với dị thành ở Kỳ Linh cảm thấy hứng thú? Vu Khuynh Giao, hừ, yêu tộc các ngươi chuyên ăn thịt người, thiên đạo không cho phép. Hắc Hổ Hoàng, làm như nhân tộc các ngươi không ăn thịt vậy. Kỳ Dương Lão Quân cùng Hắc Hổ Hoàng nhằm vào Vu Khuynh Giao, làm cho Vu Khuynh Giao lần thứ hai im hơi lặng tiếng. Ánh mắt Tô Dật trước điện thoại di động đang lấp lóe. Có nên giết Kỳ Dương Lão Quân hay không đây? Kỳ Dương Lão Quân nhất định sẽ quay trở lại. Lần sau hắn sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Nếu giết Kỳ Dương Lão Quân, yêu tộc ở Kỳ Linh chắc chắn sẽ bạo động. Bọn họ sẽ đem tòa thành này bao vây lại thì lại càng nguy hiểm. Tô Đế, từ giờ trở đi, không cho phép thủ hạ ngươi gây nguy hại cho người ở trong dị thành. Mặt khác, tiểu tử ngày hôm nay đánh trọng thương ngươi, ngươi đến giúp bản đế bồi dưỡng hắn, ngày sau ghi cho ngươi một đại công. Kỳ Dương Lão Quân, cái gì, Tô Đế ngài đều nhìn thấy, lẽ nào ngài đang ở Kỳ Linh? Tô Đế, không có, nhưng thần thông của bản đế có thể vượt qua cả chư thiên. Tìm kiếm tất cả các sinh linh có tiềm lực, nhất cử nhất động của các ngươi, không qua nổi mắt bản đế. Hy vọng các người đừng có giở trò vặt vãnh. Mặt khác, sự tồn tại của Tô Đế Tông, các ngươi không được truyền ra ngoài. Bằng không, bản đế sẽ trực tiếp giết chết người đó. Nương theo lời Tô Dật nói, Vu Khuynh Giao, Kỳ Dương Lão Quân, Hắc Hổ Hoàng, Thanh Yếm Ma Quân, Kiếm Thánh Hạ Thiên Ý đều cảm giác được uy áp vô thượng từ trong đầu truyền đến, để linh hồn bọn họ run rẩy, đầu óc choáng váng, suýt nữa bất tỉnh. Kiếm thánh Hạ Thiên Ý, uy áp bực này làm sao có khả năng? Tô Đế ngài mạnh bao nhiêu? Kỳ Dương Lão Quân, được, được, ta tuyệt đối sẽ không cho thủ hạ lại đi vào thành. Mặc khác tên tiểu tử nhân tộc kia ta cũng sẽ bồi dưỡng hắn thật tốt. Thanh Yếm Ma Quân, đương thời, không có người nào có uy áp như vậy. Hắc Hổ Hoàng, Tông Chủ, đừng như vậy, chúng ta hiện tại đều là thủ hạ của ngài. Ngài đừng có giết chết chúng ta. A Cách Trương,